Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, một pháo đánh xuyên qua tổ ong vỏ vẽ. 10, ong ong, yếu ớt động cơ trong tiếng nổ vang. Cỡ nhỏ máy bay vận tải lấy mỗi giây 400 mét tốc độ siêu âm hướng đen phong cốc bay đi. Bay đại khái hơn 1 phút đồng hồ. Máy bay vận tải chủ điều khiển não bỗng nhiên truyền ra nhắc nhở. Phía trước phát hiện sấm chớp mưa bão mây. Phải chăng tiến hành lẩn tránh? Không cần. Tăng lớn điện từ trường phòng hộ. Thẳng tắp tiến lên. Akana nói ra. Nàng đã trải qua chậm trễ 3 giờ. Chủ nhân khẳng định nóng lòng chờ. Oanh long long, phía trước mây đen thâm hậu địa giống như núi nhỏ. Trong tiểu sơn không ngừng có chói mắt chớp lóe truyền ra. Từng tiếng sấm rền chấn động thiên địa. Đối mặt cái này rộng lớn tự nhiên chi uy, Akana trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Nàng có được cường đại cơ giáp, khống chế trong cơ giáp nàng liền có thần chi chiến thân thể. Tại cường đại cơ giáp trước mặt, tự nhiên vĩ lực bất quá là quất vào mặt gió nhẹ. Cùng một thời gian, Trương Viễn tiểu đội nhân tiến nhập xám trắng lưng núi. Địa thế nơi này rất cao, độ cao so với mặt biển chừng 2000 mét hơn. Trương Viễn bọn người trốn ở giữa sườn núi trong rừng rậm. Chẳng một tiếng vang thật lớn, thiên không xẹt qua một đạo màu tím nhạt chớp lóe. Long long tiếng sấm theo sát lấy truyền đến, chấn đại địa đều xuất hiện run nhẹ nhẹ. Pandora lôi đình, uy thế so địa cầu lớn gấp bội. Tại cường độ cao năng lượng bộc phát quấy nhiễu dưới, Trương Viễn phía trước khoang giả lập màn hình đều xuất hiện từng tia quấy nhiễu đường vân. Đối với cận chiến sĩ mà nói, cái này quấy nhiễu không thế nào nghiêm trọng, nhưng đối với độ chính xác yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt đánh lén hình cơ giáp mà nói, đây quả thực là một trận tai nạn. Ào ào mưa to bàng bạc mà xuống, hơi nước nhét đầy thiên địa, tầm mắt nhận lấy cực lớn quấy nhiễu. Đối với pháo bắn điện từ dạng này động năng vũ khí mà nói, không trung giọt nước càng biết đối với đạn pháo đường đạn tạo thành không lường được ảnh hưởng. Cái này đáng chết mưa đã ở giúp ma chó. Hắc Miêu nữ vương cắn răng nói, không bằng chúng ta trở về đi thôi. Thời tiết này căn bản không khả năng thành công. Xem hải triều nước lầu bầu một câu. Người tóc bạc trầm mặc, nhưng một cái như vậy hành động chu đáo chặt chẽ nhiệm vụ cũng bởi vì thời tiết mà nửa đường phá sản. Trong lòng của hắn thật sự là không cam tâm. Nhan Nhan, có vấn đề sao? Trương Viễn thấp giọng hỏi. Dạng này thời tiết thực sự không thích hợp đánh lén. Nếu như Hạ Hy Nhan không có nắm chắc, vậy hắn liền sẽ lựa chọn rút lui. Khác tìm hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Đây chính là chân chính chiến tranh. Bất luận cái gì kế hoạch đều khó có khả năng hoàn mỹ. Tùy thời đều có thể xuất hiện không thể dự đoán ngoài ý muốn nhân tố. Cũng tỉ như thời tiết này, Phỉ Thúy nền đá địa rõ ràng là mặt trời chói chang. 20 phút trước, nơi này vẫn chỉ là trời đầy mây. Kết quả qua 15 phút, liền xuống lên mưa rào tầm tã. Cái này mẹ nó có thể trách ai đâu. Chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Hạ Hy Nhan con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Trên màn hình đã trải qua xuất hiện ma tộc máy bay vận tải cái bóng. Hậu nghệ cơ giáp phân quang chắc cự nghi, máy định vị bằng sóng âm thanh, sóng điện từ dụng cụ dò xét chờ bị động trinh sát dụng cụ cộng đồng bắt đầu dùng. Đo ra máy bay vận tải chính xác tọa độ, nếu như không có trận này bạo vũ, tọa độ này nên hiện ra một cái chính xác thẳng tắp. Nhưng bây giờ, trên màn hình hiện ra máy bay vận tải quỹ tích di động lại là một cái run không ngừng đường cong. Nàng biết rồi. Đây không phải máy bay vận tải quỹ tích xuất hiện check đi, mà là cơ giáp trinh sát dụng cụ nhận lấy sấm chớp mưa bão cùng mưa to quấy nhiễu. Dạng này thời tiết, xác thực không thích hợp bắn tỉa khoảng cách xa. Bất quá nàng không hề từ bỏ. Nàng không còn đi xem trên màn hình tọa độ đường cong. Con mắt trực tiếp nhìn chằm chằm bay trên trời sắp tiếp cận máy bay vận tải. Nhìn 3 giây về sau, lại đi quan sát phụ cận địa hình. 2 giây về sau, trong nội tâm nàng khẽ động, phát hiện một cái tuyệt hảo đánh lén thời cơ. Các ngươi ở nơi này chuẩn bị, ta đi một cái khác chỗ nấp. Nói xong, Hạ Hy Nhan khởi động cơ giáp, hướng một chỗ cao điểm phóng đi. Nàng tốc độ chạy nhanh chóng, vừa quan sát trên bầu trời cấp tốc tiếp cận đại hình máy bay vận tải. Trong lòng là dự đoán lấy đối phương tiến lên quỹ tích. Không, ta còn chưa đủ nhanh, còn thiếu một chút. Hạ Hy Nhan có một loại cảm giác, lấy nàng hiện tại cái tốc độ này tiến lên, tuyệt đối sẽ bỏ lỡ tốt nhất đánh lén thời cơ. Nhưng là nàng lại không thể tự tiện bộc phát cực tốc. Một khi bộc phát, nàng liền sẽ hiển lộ tung tích. Mặc dù có bạo vũ che chắn, nhưng vô cùng có khả năng bị trên trời máy bay vận tải phát hiện. Kế hoạch kia liền trực tiếp phao thang. Đúng lúc này, Hạ Hy Nhan nhìn thấy trên màn hình đột nhiên xuất hiện từng tia quấy nhiễu tế tuyến. Trong nội tâm nàng khẽ động, thiểm điện muốn tới. Cơ hội tốt, ý niệm này hiện lên trong nháy mắt. Thiên không liền bỗng nhiên sáng lên. Một đạo nối liền đất trời tử sắc thiểm điện hiển hiện trong không khí. Một cái chớp mắt này, tia chớp đã trải qua chiếu rọi thế giới. Mà tiếng sấm vẫn còn chưa kịp chấn nhiếp tứ phương. Ngay một khắc này, Hạ Hy Nhan bạo phát một đợt cực hạn thao tác, khởi động hậu nghệ đặc thù kỹ cao năng Ion Mini đột kích, bộc phát động cơ công suất lớn nhất, bộc phát cơ động di động thuật, long hành. Long hành là Hạ Gia Gia truyền cơ động bí thuật. Lúc bộc phát, thân hình xoay sáng chói như rắn, cơ giáp quanh thân sẽ hiện ra mông lung huyễn ảnh. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn có thể đem tốc độ đi tới tăng lên 40 tả hữu. Oanh long long, tiếng sấm rốt cục xuất hiện. Đại địa run không ngừng. Giữa thiên địa giống như liền chỉ còn lại có cái thanh âm này. Cùng một thời gian, hậu nghệ cơ giáp cao tốc xông ra. Cơ giáp đặc thù kỹ thêm cơ động bí thuật. Tốc độ trọn vẹn tăng lên 80. Không 3 giây thời gian liền bão táp đột tiến gần 100 mét khoảng cách. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, cơ giáp xuyên qua bạo vũ lúc, nhất định kéo ra khỏi một cái màu trắng vành đai nước. Một lần bắn vọt về sau, Hạ Hy Nhan lập tức giảm tốc độ, tiến vào hoàn mỹ ẩn thân trạng thái, đồng thời ngẩng đầu đi xem máy bay vận tải. Máy bay vận tải quỹ tích không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ thẳng tắp tiến lên, hiển nhiên không vậy phát hiện trên mặt đất tung tích. Hạ Hy Nhan thở phào một hơi, tiếp tục đi tới. 10 giây về sau, Hạ Hy Nhan đến rồi lưng núi đỉnh một khối nham thạch đằng sau. Mà ma tộc máy bay vận tải sắp vượt qua xám trắng lưng núi. Trong nháy mắt này, Hạ Hy Nhan cùng ma tộc máy bay vận tải ở giữa khoảng cách chỉ còn lại ngắn ngủi 600 mét. 600 mét, lấy cao năng pháo bắn điện từ đạt đến 20.000 mét mỗi giây bay ra khỏi nòng súng tốc độ. Chỉ cần 0,03 giây, mà máy bay vận tải tốc độ phi hành là 400 mét mỗi giây. Trong đoạn thời gian này, có thể tiến lên đại khái 12 mét. Xoạt xoạt, Hạ Hy Nhan khống chế cơ giáp bay lên nham thạch. Sau đó lập tức bày ra ổn định tam giác xạ kích tư thái. Cùng cụp một tiếng, cao năng pháo bắn điện từ chuyển đến xạ kích vị. Pháo bắn điện từ họng pháo bên trên xuất hiện đại lượng hoạt động lập phương tiểu thể. Họng pháo cực nhanh kéo dài. Đây là không gian trồng chất kỹ thuật. 0,01 giây sau, họng pháo trọn vẹn kéo dài đến rồi 13 mét. Hậu nghệ trên màn hình xuất hiện nhắc nhở. Tích cao năng pháo bắn điện từ đã trải qua vào chỗ. Hạ Hy Nhan thở sâu. Thân thể không nhúc nhích. Con mắt cũng không đi xem trên màn hình dự đoán máy bay vận tải tiến lên tọa độ. Chỉ gắt gao nhìn chằm chằm máy bay vận tải vị trí. Đối phương càng ngày càng gần. Cách tốt nhất chỗ bắn lén đưa còn thừa lại 1.000 mét, 800 mét, 500 mét. Hậu nghệ cơ giáp như đá điêu đồng dạng nửa ngồi lấy. Chỉ có trang bị cao năng pháo bắn điện từ phải cơ cánh tay có chút điều chỉnh. Ước chừng 18 giây về sau, Hạ Hy Nhan bỗng nhiên ngừng thở. Như u đêm thủy tinh đồng dạng đôi mắt lập tức đứng vững. Con người co lại thành cây kim. Ngay tại lúc này, tay nàng chỉ hơi động một chút, đè xuống trong tay khống chế chuôi bên trên xạ kích tay cầm. Ầm một tiếng ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang xuất hiện. Một khi sáng lên tử sắc sáng lên dây bỗng nhiên từ cao năng pháo bắn điện từ ra. Như một thanh kiếm sắc đâm về phía trên bầu trời ma tộc máy bay vận tải. To lớn sức giật truyền đến, Hậu Nghệ cơ giáp bị đụng địa lui về phía sau trọn vẹn 3 bước mới đứng vững thân hình. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tinh chuẩn trong số mệnh. Hình bầu dục máy bay vận tải một bên đầu phi cơ trực tiếp đã bị đánh không rơi mất. Cả đài máy bay vận tải thiếu đi 5 phần có một chiều dài. Ở trên bầu trời đánh lấy hoành quảng bay ra ngoài. Đường vận thua cơ quảng bay ra ngoài đại khái 200 mét thời điểm. Một cái bóng đen từ máy bay vận tải bên trong nhảy ra ngoài. Hướng về phía dưới rừng rậm. Trương Viễn một mực chú ý máy bay vận tải. Vừa nhìn thấy bóng đen, hắn lập tức liền nhận ra thân phận đối phương. Là máu tây mỹ nhân Akana. Theo kế hoạch làm việc, oanh, lôi minh đồng dạng động cơ trong tiếng nổ vang. Trương Viễn bay thẳng mà ra, cuồng dã bạo phát xuống. Không 3 giây về sau, độc cô kiếm thần hào liền tiêu thăng đến cực tốc. Tốc độ trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh. Toàn bộ cơ giáp tại bàng bạc bạo vũ bên trong kéo ra khỏi một cái thô to màu trắng cột nước. Bỗng nhiên xem xét, thật giống như có một cái màu trắng cự long tại núi rừng bên trong bão táp đột tiến. Một bên người tóc bạc cùng Quan Hải Triều Sinh đều bị cái này động tĩnh to lớn giật mình kêu lên. Bạo vũ núi rừng bên trong dám mở tốc độ siêu âm. Tên điên, Quan Hải Triều Sinh tâm ầm ầm đập mạnh. Thật mạnh mẽ, người tóc bạc nhíu mày. Lập tức theo sát U Lam kiếm khách mà đến. Hắn cũng không dám mở vận tốc âm thanh. Lúc đó phi cơ hủy nhân vong. Nhưng tốc độ đã ở khoảng 200 mét. Một bên Hắc Miêu nữ vương ngược lại là thấy có lạ hay không? Án lấy kế hoạch, nàng hướng đen phong cốc phương hướng nấp đi qua. Xám trắng lưng núi phía trước có một cái hiểm trở yếu đạo. Đen phong cốc trợ giúp lực lượng muốn tới. Nhất định phải đi qua nơi đó. Nàng nhiệm vụ chính là mai phục tại yếu đạo bên cạnh. Tùy thời báo cáo ma tộc động tĩnh. Quan Hải Triều Sinh rốt cục tỉnh lại. Hắn điều khiển cơ giáp theo sát lấy Trương Viễn chạy tới. Hắn có một phi thường trọng yếu nhiệm vụ. Cái kia chính là lợi dụng cự linh thần khổng lồ cất giữ kho chứa đựng ma tộc tù binh nếu có thể. Thành công tù binh lời nói. 5 người hành động giành giật từng giây. Mà ngay ngắn trật tự. Phỉ Thúy nền đá địa. Lâm Băng Thanh một mực quan sát là đãng ma kiếm khách thị giác. Vừa nhìn thấy một màn này, vô ý thức dùng sức quơ dưới quyền, trong lòng phấn chấn đến cực điểm. Máu tươi mỹ nhân hào nhảy phi cơ, cách bị bắt làm tù binh sẽ còn xa sao? Cơ hồ trong cùng một lúc, đen phong cốc Dili Buddha cũng đã nhận được tin tức. Tin tức là sĩ quan tình báo cho. Mặc dù lần trước tại u ám hẻm núi tình báo này quan biểu hiện vô cùng tệ hại, nhưng Dili Buddha tạm thời không thể tìm tới thay thế nhân viên. Hơn nữa chính hắn cũng biểu hiện sai lầm. Lúc này cũng liền ăn ý không nhắc lại cuốn gói sự tình. Tướng quân, chúng ta trị hủy một đài cỡ nhỏ máy bay vận tải. Là cận vệ Akana đại nhân cưỡi cái kia một đài. Mặt khác, Akana đại nhân còn mang theo 100kg palladium. Ai làm? Dili Buddha đơn giản không thể tin được sẽ phát sinh loại sự tình này. Từ Akana đại nhân trở lại hình ảnh nhìn. Là địa cầu lính đánh thuê làm. Chỉ ít có 4 người. Trong đó 2 đài là cuồng bạo cấp cơ giáp. Một đài ngân sắc kiếm khách. Còn có một đài trang bị cao năng pháo bắn điện từ hậu nghệ cơ giáp. Chúng ta làm sao không phát hiện chui vào được rồi? Akana bây giờ đang ở vị trí nào? Xám trắng lưng núi. Dili Buddha trầm tư 3 giây. Lập tức bấm một cái bích lam hồ quặng mỏ thông tin. Ra lệnh. Rorin, Akana xảy ra chuyện, người lập tức phái binh phong tỏa xám trắng lưng núi thông hướng Phỉ Thúy nền đá địa bàn có đường. Kính, trợ giúp Akana, là, tướng quân, Dili Buddha cúp máy thông tin về sau. Lập tức lại bấm mới thông tin. Trong thông tin truyền ra một cái không có chút nào sinh cơ thanh âm. Tướng quân, mang trung đội một huyết giáp đồ sát người. Đi xám trắng lưng núi cứu ra Akana. Nếu như cứu không ra, liền cho nàng một cái vinh quang kết cục. Là, tướng quân, an bài người này về sau. Dili Buddha lại tuyên bố lính đánh thuê nhiệm vụ. Đại lượng lính đánh thuê tại cách xù ban thưởng dưới sự kích thích. Nhanh chóng hướng xám trắng lưng núi trào lên đi. Cuối cùng, Dili Buddha lại bấm một cái truyền tin bí ẩn. Xám trắng lưng núi là cái gì tình huống? Trong thông tin không có âm thanh hồi phục, chỉ có văn tự. Lâm Băng Thanh đang chỉ huy. Nàng gần nhất chằm chằm đến rất căng. Ta rất khó chiếm được cơ mật tin tức. Bất quá 3 giờ trước, Đãng Ma kiếm khách, Hắc Miêu nữ vương, còn có 3 đài cơ giáp cùng rời đi căn cứ. Đãng Ma kiếm khách sao? Dili Buddha trầm ngâm. Về sau có quan hệ người này động tĩnh, người muốn ngay đầu tiên báo cáo nhanh cho ta. Minh bạch. Đãng Ma kiếm khách lái cuồng bạo cấp cơ giáp không được. Hiện tại binh lực vẫn là không an toàn. Dili Buddha tại chính mình trong phòng đi mấy cái vừa đi vừa về. Cảm giác đến lòng ngứa ngáy ngứa khó nhịn. Lần trước tại u ám hẻm núi, hắn thua ở Đãng Ma kiếm khách trong tay. Hắn tốn hao 3 ngày 3 đêm. Nghiên cứu Đãng Ma kiếm khách ra chiêu. Tính toán nên như thế nào phá giải. Lúc này tự giác đã có phương pháp phá giải. Nhưng những biện pháp này là có hay không có thể có hiệu quả. Đến đánh qua mới biết được. Đến cùng có đánh hay không đâu. Có đánh hay không đâu. Do dự nửa phút, hắn rốt cục lại gọi một cái thông tin. Quan tiếp liệu, ta không chế từ xa cơ giáp đã sửa xong sao? Đại nhân, ngài không phải nói không vội sao? Trong thông tin truyền tới một nơm nớp lo sợ thanh âm. Trong nửa giờ cho ta xây xong. Là, tướng quân, Mực Hương nói hôm nay 10 chương kết thúc, ngày mai 4 canh, thời gian đổi mới vì là sớm 10 điểm, buổi chiều 15 điểm, ban đêm 20 điểm, đêm khuya 23 điểm, sẽ chỉ trước thời gian, sẽ không muộn, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.